Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 816, mỗi một buổi hoàng hôn trước đó. Ngươi cũng chỉ có thể phục sinh một lần. Cùng lúc đó, tại Gromas vừa rồi tự bảo lúc chỗ trong sân, một đạo đang thiêu đốt trong ngọn lửa từ từ xuất hiện một thân ảnh. Cũng không lâu lắm, thân ảnh kia liền ngưng kết thành thực. Giống như đẩy ra màn cửa bình thường, đẩy ra ngọn lửa kia, tiếp lấy Gromas thân ảnh liền từ bên trong đi ra, trạng thái cực dai, toàn thân cao thấp liền chút cho bụi đều không có, mảy may nhìn không ra hắn mới vừa rồi còn xa vào đến sắp chết trong cảnh địa. Trước đó còn cùng hải quân bản bộ bốn cao thủ nhóm so chiêu một chút, càng là đánh cho tàn phế gáp cùng dần. Gromas đứng tại hỏa diễm bên cạnh, thật to duỗi lưng một cái, hoạt động một chút thân thể của mình, sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng tự nhủ, quả nhiên thật lâu không có tự bảo, trên thân cuối cùng sẽ có chút không thoải mái a. Cái này bảo một cái, vậy thì thật là lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau. Một hơi bên trên lầu 6 đều không mang theo thở đó à. Vừa nói, Gromas một bên thả ra Kenbunsoku Haki, muốn nhìn một chút mình vừa rồi tự bảo về sau, có hay không mang đi dần cùng gáp, đồng thời cũng muốn nhìn một chút trên đảo này thế cục biến hóa như thế nào. Trong nháy mắt, Gromas trên người Kenbunsoku Haki liền khuếch tán ra ngoài. Nhanh chóng đem chọn tòa hải quân bản bộ chỗ hòn đảo đều cho lồng chụp vào trong. Đang tại một cái khác, bến cảng chỉ huy đại lượng hải quân binh sĩ bắt đầu leo lên rút lui quân. Hạm Sengoku nguyên soái cũng là 10 phần bén nhạy đã nhận ra cái gì. Lông mày khẽ nhíu một cái, mở miệng nói nhỏ, cái kia đáng chết hỗn đàn, quả nhiên lại sống lại sao? Tại quân hạm bên trong một cái phòng. Quân y đang tải cho gáp cái này lâm vào hôn mê lão gia hỏa trị liệu thương thế. Dần lúc này chính hai mắt trống rỗng dựa vào trước cửa. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn trên người nàng băng bó băng vải. Xem ra thương thế cũng là hơi đã ngừng lại một chút. Khi Gromas Kenbunsoku Haki đảo qua nơi này về sau. Dần biểu lộ cũng là hơi giật giật. Giống như sống lại. Nàng chậm rãi đi tới quân hạm bệ cửa sổ trước, nhìn xem hải quân bản bộ trang cảnh, nhẹ giọng nỉ non nói, thời đại là hướng về ngươi sao? Gromas, trải qua lần từ biệt này, Gromas tất nhiên sẽ bình định toàn bộ thế giới mới hải quân thế lực. Các nàng D5 căn cứ hải quân cũng khó thoát bị tiêu diệt toàn bộ hạ trang. Vừa rồi nàng cái trụ sở này dài đã hạ lệnh để D5 trong căn cứ lưu thủ hải quân toàn bộ bắt đầu có thứ tự rút khỏi thế giới mới. Lần tiếp theo còn muốn để quân hạm rong ruổi tại cái này thế giới mới bên trên dễ dàng. Nhưng là còn muốn để hải quân thế lực một lần nữa bước vào cái này thế giới mới đến. Sợ là muốn so với lên trời còn muốn khó khăn a. Hải quân cái này bại một lần. Toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Chính nghĩa cùng tà ác lực lượng so sánh cũng sẽ xuất hiện rõ ràng bất công. Cái này trên đại dương bao la thời gian qua đi hơn 20 năm. Lại phải bảo tàu, lần trước, hắn Gromas chỉ là một cái phối hợp Roger, phối hợp diễn. Nhưng lần này, hắn đã trở thành thời đại nhân vật chính. Bỗng nhiên thu hồi mình Kenbunsoku Haki, Gromas lông mày hơi nhíu, nhẹ giọng nỉ non nói, không có chết đâu, thật sự là gặp may mắn a. Hải quân vậy mà tại phạm vi lớn có thứ tự rút lui. Thật đúng là kỳ quái đâu, là bởi vì gáp cùng dần rút lui, dẫn đến Sakazuki bọn hắn nhận định đã không có biện pháp ngăn cản ta sao? Nếu là như vậy, thật đúng là có đủ quả quyết đâu. Bất quá, cái này cũng quá không phù hợp hải quân những cái này lũ hỗn đản phong cách hành sự đi. Không đụng nam tường không quay đầu lại. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mới hẳn là phong cách của bọn hắn không phải sao. Gromas một bên nhẹ giọng nỉ non, một bên thừa dịp hiện tại không có người đến ảnh hưởng hắn. Tại trong đại não nhanh chóng đem cái này hải quân bản bộ phát sinh hết thảy sự vật cũng bắt đầu liên hệ tới, phỏng đoán hải quân mục đích, cũng không có độ qua thời gian bao nhiêu. Gromas hai mắt liền bỗng nhiên sáng lên, tựa hồ đã đoán được cái gì, sắc mặt cũng biến thành che lấp lên, nhẹ giọng mở miệng nói nhỏ, giữ đất mất người, người đều là mất, giữ người mất đất, người đều là tồn, sao? Gromas chỉ là hơi chút hồi tưởng, liền đã hiểu Sakazuki bọn hắn những này hải quân tướng lĩnh đám đó nghĩ cái gì. Trận này rút lui, đúng là bọn họ hải quân tại giữ lại tương lai mình một lần nữa trở lại thế giới mới vốn liếng. Cũng là tại giữ lại trên thế giới này, chính nghĩa đối kháng tà ác lực lượng. Bất quá trên cái thế giới này, hải quân là cần thiết lực lượng, có bọn hắn hải tặc những này, tất yếu chi ác. Liền tất nhiên là phải có hải quân những này, tất yếu chi thiện. Nói cho cùng, cái này mới là trên cái thế giới này biển cả cân bằng, căn nguyên. Gromas cũng không có ý định đánh vỡ sự cân bằng này. Hoặc là nói hắn căn bản không làm được đến mức này. Trên thế giới này ai cũng không làm được đến mức này. Hải tặc cùng hải quân, chính nghĩa cùng tà ác, mãi mãi cũng trừ không hết. Cho nên Gromas thật cũng không muốn đem đám hải quân đuổi tận giết tuyệt. Ngay từ đầu, hắn liền nghĩ là đem cái này Sakazuki xuất lĩnh mới hải quân bản bộ từ thế giới mới bên trong đuổi đi ra mà thôi. Lúc này đám hải quân muốn đi, hắn cũng không có muốn ngăn trở ý tứ. À, chiến tranh đây là muốn kết thúc rồi à? Gromas khóe miệng một phát, nhẹ giọng nở nụ cười. Bất quá đúng lúc này, Gromas hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại trước đó Sakazuki cùng dân cùng gặp tạm biệt lúc cái chủng loại kia bi tráng, tựa hồ cũng là không tại đoạn hậu cùng ngăn cản hắn Gromas cảm giác a. Ngược lại là lòng mang tử trí cái chủng loại kia khí phách. Nghĩ tới đây, Gromas trong lòng mãnh kinh, Sakazuki hỗn đản này trước đó biến mất lâu như vậy lý do. Hắn lập tức đã nghĩ thông suốt, đáng chết, hỗn đản này là muốn dùng bọn hắn hải quân cái này, địa, đến tiêu diệt chúng ta Frostwarp băng hải. Tặc, người, a, Gromas trong lòng mười phần tức giận thầm nghĩ, không thể không nói, Sakazuki cái này nguyên soái vẫn là làm rất không tệ, một khi hắn ở chỗ này dùng hải quân bản bộ, địa, đem bọn hắn Frostwarp băng hải tặc, người, cho đổi. Đi, chờ bọn hắn hải quân bản bộ trở về Grand Line nửa trước đoạn chỉnh đốn một đoạn thời gian. Đã có thể giải quyết rơi lần này chiến tranh chuẩn bị không đầy đủ thiếu hụt. Lại có thể từ toàn thế giới điều động đại lượng hải quân binh sĩ. Lần nữa tiến vào đến mới thế giới bên trong. Đánh bọn hắn cái này, suy yếu, Frostwarp băng hải tặc một cái mới chiến tranh. Đến lúc đó, thắng bại coi như không được biết rồi. Dù sao một khi Frostwarp băng hải tặc gặp được loại này trọng thương, lấy thế giới mới một chỗ chi lực, sức khôi phục là thế nào cũng không đuổi kịp căn cứ quân sự trải rộng toàn thế giới hải quân bản bộ. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy về sau, Gromas quay người liền muốn rời khỏi nơi này, trở về Ilun Hào bên trên, thừa dịp hải quân bản bộ đội ngũ còn tại rút lui trong khoảng thời gian này. Để những bộ hạ của mình cũng nhanh chóng rút lui cái này hải quân bản bộ. Bất quá ngay tại Gromas vừa có hành động thời điểm, cháy đen mà cực nóng, đại bộ phận đều đã bị vừa rồi tự bạo đốt thành nham tương trên mặt đất đột nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động, sau đó Sakazuki cái này hải quân đại nguyên soái liền một lần nữa từ cái này trong địa ngục bò đi ra. Ngăn tại Gromas trước người, kịp phản ứng sao? Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy liền hiểu ta muốn làm gì. Ngươi hỗn đản này, quả nhiên không giống bình thường thông minh đâu. Sakazuki ngăn tại Gromas đường trước, nhìn về phía Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Gromas sắc mặt thì là hơi có chút che lấp. nhìn xem Sakazuki cái kia tựa hồ sớm đã làm xong giác ngộ hai mắt. Mở miệng trầm giọng nói ra, ta vốn cho rằng ngươi cái tên này trước đó cải biến vẫn rất làm cho người kinh ngạc đâu. Không nghĩ tới cuối cùng ngươi bản chất vẫn là như vậy làm cho người chán ghét a. Sakazuki, lần này ngươi đổi muốn lấy ra hy sinh đối tượng sao? Đem các ngươi cái này mới kiến tạo ra được hải quân bản bộ lấy ra hy sinh. Sakazuki nghe Gromas miệng bên trong trào phúng, trên mặt lại không chút nào tức giận, ngược lại là treo lên một vòng cứng ngắc tiếu dung, mở miệng nói ra, nơi này chính là chính nghĩa đại bản doanh, liền xem như lấy ra hủy đi, cũng tuyệt đối không thể lưu cho các ngươi những này đáng chết hải tặc. Càng không thể chịu đựng các ngươi đem cái kia tượng trưng cho giết chóc cùng hủy diệt dơ bẩn hài tặc cờ treo ở đằng sau ta cái này vô số đám hải quân dùng chính nghĩa đổ bê tông đi ra trên đài. Lâu, đây không phải hy sinh, mà là tịnh hóa. Gromas, cái này chính nghĩa sau cùng gầm thét, sẽ tịnh hóa các ngươi những này đáng chết hỗn đản. Cút ngay, Gromas lúc này ngược lại là lười nhác cùng Sakazuki nói nhảm. Dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, hướng phía Ilun Hào vị trí đuổi theo. Bất quá Sakazuki hiện nay là ôm ở đây lấy thân tuẫn đạo ý nghĩ ngăn ở Gromas trước mặt. Nơi nào sẽ cho Gromas rời đi nơi này cơ hội? Hắn còn muốn lôi kéo Gromas đồng quy vu tận đâu? Bởi vậy tại Gromas có hành động thời điểm, Sakazuki cũng là bỗng nhiên dậm chân một cái, nồng đậm khói đen liền từ hắn toàn thân cao thấp bạo phát ra. Dãy núi chi nộ đen yên, Sakazuki giận dữ hét, đồng thời toàn thân cao thấp khói đen bỗng nhiên một cái phun trào. Cả người hắn liền mang theo không có gì sánh kịp núi lửa lực bộc phát. Ngăn tại Gromas đường trước, một quyền đánh về phía Gromas. Gromas cả người hết sức nhanh chóng tiến vào cuồng bạo trạng thái bên trong. Khí thế trên người nhanh chóng cuồn cuộn. Trên cánh tay cơ bắp đều đang không ngừng rũng động, trong mắt lóe lên một đạo hung ác thần sắc. Đối mặt Sakazuki cái kia bao hàm uy lực một quyền cũng là không chút nào hư vung ra nắm đấm của mình. Kỳ lân chi nộ địa ngục gầm, Gromas gầm thét lên. Một giây sau, Sakazuki nắm đấm cùng Gromas nắm đấm liền đụng vào nhau, nhanh chóng nhấc lên một đạo cường đại khí lãng. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn một lát mà thôi. Lúc này Gromas toàn thân nộ khí dâng lên, một quyền này cũng coi là đem trong thân thể mình cái kia man hoang chi lực phát huy 7-8 phần. Đừng nói Sakazuki dùng năng lực mô phỏng ra núi lửa bạo phát, liền xem như thật sự có một ngọn núi lửa ở chỗ này bộc phát, Gromas một quyền này cũng đều đầy đủ cho nó đánh thành tịt ngòi trạng thái. Trong chốc lát, Sakazuki cánh tay trực tiếp liền hóa thành nham tương vỡ vụn ra, còn giống như pháo hoa, trên không trung nổ tung ra ngoài. Đồng thời, cả người hắn cũng là hung hăng một cái bay ngược, bị Gromas bước cho lui. Gromas cũng không có để ý tới hắn ý tứ, dưới chân giẫm mạnh, lần nữa hướng về phía Ilun Hào vị trí chạy như bay. Xương trắng khói săn, Smoker thanh âm đột nhiên truyền vào đến Gromas trong tai, sau đó một đạo bạch sắc sương mù trong nháy mắt ngăn cản tại Gromas trước mặt. Bất quá Gromas ngược lại là không có để ý những này, trực tiếp liền một đầu đụng vào. Cái này trong sương khói xác thực có được một chút sền sệt cảm giác, có thể trói buộc chặt người thân thể, nhưng hắn Gromas thân thể khỏe mạnh, Smoker loại thực lực này muốn trói buộc hắn đơn giản liền là người si nói mộng. Nhưng mà lệnh Gromas không có nghĩ tới là cái kia khói trắng bên trong vậy mà hết sức nhanh chóng nổ bắn ra tới một đạo laser light. Cái kia laser bay thẳng Gromas tim, làm cho Gromas không thể không phòng. Gromas cắn răng một cái, trên cánh tay quấn quanh lên cường đại Busosoku Haki, bỗng nhiên vung lên mà liền chủ động đánh vào cái kia kích xạ mà đến laser light bên trên. Một giây sau, bạo tạc liền từ khói mù này trung sản sinh. Mà Gamamas cũng là bị cái này bạo tạc lực trùng kích cho vén ra cái này trong sương khói biết. Các loại ổn định bước chân về sau, Gromas mới nhìn về phía cái này tình huống chung quanh. Chẳng biết lúc nào, Smoker cùng Borsalino hai người này cũng lại tới đây. Phối hợp Sakazuki, ba cái hệ lô ra năng lực giả lấy tam giác chi thế đem Gromas cho vây ở nơi này. Đừng nghĩ lấy từ nơi này ly khai đi mật báo. Gromas, Sakazuki xoa xoa máu trên khóe miệng nước đọng, đem nát bấy cánh tay lần nữa ngưng kết đi ra. Nhìn về phía Gromas trầm giọng nói ra. Gromas tâm tình lúc này đúng là có chút bực bội bất an. Bất quá đúng lúc này, Ilun Hào bên trên đột nhiên nhớ tới rút lui tiếng cảnh báo. Sau đó toàn bộ chiến trường cũng vì đó yên tĩnh. Ngay sau đó Gromas trong lòng giống như có cùng một chỗ tảng đá rơi xuống đất bình thường. Khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Cũng thế, trên thế giới này người thông minh cũng không phải chỉ có ta một cái. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc người sẽ phát hiện các ngươi kỳ quặc cũng là chuyện rất bình thường. Thôi đi, thật đáng tiếc, Sakazuki, người quỷ kế cuối cùng vẫn là bị khám phá a. Sakazuki lúc này biểu lộ đúng là có chút phức tạp cùng thất vọng. Nhưng rất nhanh, hắn liền một lần nữa giữ vững tinh thần, nhìn về phía Gromas nói ra, nhưng là, chỉ ít người cái tên này còn ở nơi này không phải sao? Cái này như vậy đủ rồi a. Cũng không đợi Gromas mở miệng nói chuyện, Sakazuki liền trầm giọng tiếp tục nói, năm đó ở Ohara ở trên đảo, ta thua với ngươi về sau. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đang nghiên cứu nhược điểm của ngươi. Trên thế giới này không có khả năng tồn tại có thể có được lấy vô hạn tính mệnh người. Thông qua đối ngươi cái kia lượng lớn tình báo tổng kết, ta cuối cùng kết luận, Gromas, người phục sinh năng lực hẳn là bị cực hạn lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi một buổi hoàng hôn trước đó, ngươi chỉ có thể phục sinh một lần đúng không? Gromas nghe thấy được Sakazuki lời nói về sau, ánh mắt cũng là hơi che lấp một lần, sau đó khóe miệng treo lên một vòng tà ác ý cười. Nhẹ giọng nỉ non nói, thôi đi, ai biết được, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?